Chương 70, y hội lại nổi lên. Đắt, đắt bước chân, lanh lảnh vang lên, một bước một cái vết chân, từ từ mà đến, âm thanh chậm rãi truyền ra, truyền vào Mạc Quân trong thai, không thể nghi ngờ chính là đòi mạng tiếng. Tha thứ, tha mạng oa này lúc trước còn ngông cuồng tự đại, chỉ trích phương tù Mạc Quân lúc này đã kinh bị sợ vỡ mật, chỉ có thể vô lực gọi tha thứ cầu mệnh, để La Phủ Lương Tâm phát hiện tha cho hắn một mạng. Chỉ là đáng tiếc, xuất đến hốn, là sớm muộn cần phải trả. Ngươi nếu dám làm chuyện này, liền muốn cho ta có chết giác ngộ. Rất nhanh, La Phủ liền đến trước người của hắn, nghe từ trên người hắn truyền đến thanh tưởi, La Phủ lông mày vi cau lại dưới, có thể nhưng vẫn là giơ lên thiên vân kiếm. Thân kiếm ở dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang, lúc trước giết nhiều người như vậy, này thông suốt trên thân kiếm lại mảy may không nhiễm, không có một giọt máu ngân, không thể không nói, đây là một thanh hảo kiếm, cùng với La Phủ kiếm chiêu nhanh chóng. Trường kiếm hạ xuống, gió thu bị mũi kiếm cắt ra, sát khí mơ hồ thẩm thấu mà xuất, nhưng cuối cùng, trường kiếm hay vẫn là chưa có thể chân chính hạ xuống, mà là đình ở giữa không trung. Tất cả những thứ này chỉ vì một thanh âm vang lên, truyền ra. Một cái đức cao vọng trọng người không nhìn nổi Mạc Quân hình dạng, mở miệng. Ngươi đã kinh giết bọn hắn nhiều người như vậy, này Mạc Quân QNZ đã biến thành dáng dấp như vậy. Tiểu hữu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu, tuy rằng lúc trước Mạc Quân Bắc Bách Hiểu Xanh mặt mũi, có thể nhìn nhân ra biến thành như vậy một bộ răng rớp, Bách Hiểu Xanh hay vẫn là cảm thấy như lúc thê lương, mà theo thê lương mà sinh, tự còn có đồng tình, vì vậy, hắn đứng dậy. Nghe vậy, La Phù ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, trong con ngươi sát cơ ẩn hiện, âm thanh sợ là lạnh lẽo, làm sao? Ngươi muốn cứu hắn nơi này là y y hội Bách Hiểu Xanh nói rồi một câu nói như vậy. Là ý nói nơi này là y y hội, y y sẽ là lấy cứu người làm mục đích tổ chức, mà không phải sát nhân. Ngươi nếu là thầy thuốc, liền nên có lòng từ bi. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói La Phủ đột nhiên mở miệng nói rằng. Nói cái gì Bách Hiểu Xanh hỏi. Lời kia chính là La Phủ ngữ khí âm lãnh, ngậm lấy vô tận sát cơ, chậm rãi phun ra. Phạm ta đại tần thiên uy giả tuy xa, tất chu diệt nói xong, một chiêu kiếm vung dưới, máu tươi bắn lên, Mạc Quân chết không nhắm mắt. Người Bách Hiểu Xanh QNZ không nghĩ tới La Phủ lại như thế không nể mặt chính mình, tuy nói tiểu thuyết không sánh được lục đại học phái, nhưng cũng là chư tử bách ra một trong a chính mình QNZ tốt xấu là cái bá chủ. Đang muốn trách cứ La Phủ, có thể vừa vặn nhìn thấy La Phủ ngẩng đầu lên răng rấp, ánh mắt kia, sắt cơ lộ. Mơ hồ còn có cảnh cáo. Làm như đang nói, muốn chết ngươi liền mở miệng đi liền, hắn phần sau tiệt nói liền như vậy kẹp ở lại, cũng không biết có thể hay không biệt xuất nội thương. Tuy nói tranh đấu hắn QNZ không lớn sợ hãi La Phủ, nhưng hắn QNZ không muốn bởi vậy ác Tần Quốc hiện tại quá hung hăng, mắt thấy thiên hạ nhất thống sắp tới, cho dù không muốn giao hảo bọn hắn, tuy nhiên không thể cùng kết thù, nếu không thì... Chờ thiên hạ nhất thống sau còn không chắc Tần Quốc tìm được ngươi rồi học phái phiền phức đây nha, cho nên nói có một số việc hay vẫn là đương nhẫn tắc nhẫn đi. Thấy hắn vẫn không có nói ra phần sau thì nói, La Phủ ám gật gật đầu, người thông minh, lựa chọn sáng suốt về sau, trả lại kiếm trở vào bao, rời khỏi nơi này, đi tới Bách Hiểu Xanh bên người, bình thản nói rằng, quấy nhiễu cục giả đã kinh thanh lý xong xuôi, có thể bắt đầu y hội sao? Đây Bách Hiểu Xanh hơi nhướng mày, có chút không vui. Giọng điệu này, làm sao cảm giác như là ở mệnh lệnh hắn bình thường có thể quay đầu, nhìn thấy La Phủ này tự cười còn cười răng rớp, hắn hay vẫn là lại một lần nữa nhìn xuống. Lắc đầu thở dài một hơi, Bách Hiểu Xanh đi lên phía trước, rất không tình nguyện nói rằng, nếu quay rời y hội trật tự giả đã bị vị này đến từ Tần Quốc tiên sinh sở chém giết, như vậy ta tuyên bố, thiên hạ đệ nhất y đạo đại hội chính thức bắt đầu. Câu nói này chi xuất. Nhất thời liền đại diện cho Bách Hiểu Xanh hướng về La Phủ thỏa hiệp, này không thể nghi ngờ là một cái khiến lòng người thương sự, điều này đại biểu lúc trước những cái kia người tất cả đều tính chết vô ích, một câu làm dối giả. Đã nói rõ tất cả. Tức khắc, vô số lúc trước không có đứng lên đến nhưng lại là hận thấu người Tần Vong quốc giả vô cùng đau đớn, có thể lại giận mà không dám nói gì. Mà y kỳ hội, nhưng lại như trước đang tiếp tục. Về tới chỗ ngồi trước, La Phủ ngồi xếp bằng. Tuy rằng hắn chỉ là phổ thông ngồi ở chỗ đó, nhưng hắn chết chú nhưng không người nào dám phát ra âm thanh. Ai cũng không cách nào đoán được tên sát tinh này có thể hay không nổi lên sát nhân. Nha kỳ thực bọn hắn đều hiểu lầm rồi nói, La Phủ còn không như vậy phệ giết, tuy rằng hắn lần này giết sát thực hơi nhiều. Hai mắt khép hờ, ngoại diện xem ra La Phù lại như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ở trong đầu của hắn, hệ thống âm thanh chậm rãi vang lên. Ken hoàn thành nhiệm vụ, sát nhân hay vẫn là cứu người xem ra ngươi là lựa chọn một cái giết chóc con đường, bất quá ta yêu thích nhiệm vụ khen thưởng, điểm 100, Ngưu Hoàng giải độc hoàn 5 bản hệ thống xuất phẩm, hiệu quốc gạch thẳng, phá trướng đan 5 có thể loại bỏ độc khí chi độc, chân khí 2 ta lẽ nào sẽ nói cho ngươi biết lúc trước ở La Phù đứng dậy sát na, hệ thống cho hắn đến rồi cái nhiệm vụ sao mà rất hiển nhiên chính là, hắn trong chốc lát liền hoàn thành nhiệm vụ này, tuy rằng giết rất nhiều người. Sau đó, y thi hội chính là chính thức bắt đầu rồi, ở y thi hội cuối cùng trận chung kết trước, còn có 3 tầng chọn lựa, cửa thứ nhất là y thi lý, ý tứ là xem những thầy thuốc này có phải là thật hơi khô hàng. Cửa ải thứ 2 nhưng là thức dược, như muốn chữa bệnh, nhất định phải nhận thức dược, đương nhiên, những này lấy ra làm cho người ta thức dược nhất định sẽ tác dụng to lớn, nhưng khá là thiên môn. Mà cái này cũng là thử thách người thầy thuốc này có phải là lang băm thủ đoạn một trong, thông lý thức dược, đã kinh có thể đào thải phần lớn lang băm. Đương nhiên khẳng định vẫn còn có chút nghề nghiệp lang băm hôn ở trong đó, mà lúc này, cửa thứ 3, chẩn đoán bệnh nhưng là khảo nghiệm chân chính. Có phải là lương y y, thử một lần đã biết do tiểu thuyết gia cung cấp đạo cụ, thầy thuốc phái chuyên gia trước tới kiểm tra, trước sau đồng bỏ ra hơn nư a nga y công phu, rốt cục. Này tam quan thi đấu kết thúc sau đó, đã kinh có 99% người bị đào thải, mấy trăm người tiến vào cuối cùng trận chung kết QNZ bất quá chừng 30 người. Tần quốc bên này hơn 20 người lại cũng chỉ có bô nở người trúng cử. Mà trong đó đang có La Phù. Tuy nói La Phù là thay đổi giữa chừng thầy thuốc, có thể trải qua hệ thống nhiều năm dạy dỗ sau đó, hắn bây giờ QNZ có thể xưng được là thần y lìa tự nhiên. Này ba vị trí đầu quan không làm khó được hắn. Đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía một vòng, quét bao quát hạ vô thả Đoan Mục Dung ở bên trong 37 người một chút. Ý kìa đạo xưng hùng, liền như vậy mà khởi đầu.